Chương 2934, Huyết luyện vô cực. Tiểu quan cho trong Ngọc Giản mặc dù có đối thiên địa vô cực đang tài liệu cặn kẽ, thế nhưng quá trình luyện đan nội dung lại ít hơn, Trầm Tường cảm giác mình đối thiên địa vô cực đang quá trình luyện chế lý giải còn chưa đủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ly khai mật thất, hắn muốn hỏi một chút những thứ kia có kinh nghiệm luyện đan sư mới được, liền bản thân đi lục lọi mà nói, chỉ biết lãng phí dược liệu, hiện tại dược liệu cũng không có trồng đi ra, nếu là không có, đắc dụng không ít đạo tinh đi mua. Trầm Tường tới đi ra bên ngoài đại sảnh, nhìn nơi này đang ở luyện đan mấy trăm vị luyện đan sư, nam nữ già trẻ đều có, trình độ thế nào hắn cũng không biết, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn đều thật không tệ, đối hỏa diễm sử dụng tiêu chuẩn rất cao. Hắn bỗng nhiên thấy một gã lão giả tại thu thập lò luyện đan, chắc là muốn nghỉ ngơi, trước mắt hắn sáng ngời, sau đó chờ tên lão giả này ly khai đại sảnh. Lão giả mặc áo xám, tóc tuy rằng trắng phao, nhưng da lại phi thường trắng nuột, như là trẻ con như vậy, nhìn ra được hắn tại mình bên ngoài trên dưới rất lớn công phu. Hơn nữa tu vi cũng tức là không sai, từ lão giả bề ngoài nhìn lại, nghĩ hắn thập phần quen mặt, Trầm Tường chờ hắn ly khai đại sảnh sau, vội vàng theo sau, lão giả muốn phản hồi mình mật thất, lúc này đi ở một điều trong thông đạo, Trầm Tường đuổi theo sau khi, vội vã hô, tiền bối, lão giả nghe có người kêu gọi đầu hàng, hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy Trầm Tường sau khi, rất nhanh quan sát một phen Trầm Tường, sau đó lộ ra hiền hòa dáng tươi cười, tiểu tử kia, có chuyện gì không, tiền bối, vãn bối Trầm Tường, mới vừa tới đến cái chỗ này. Hiện nay đang ở học tập luyện chế thiên địa vô cực đan, nhưng ta đối với lần này đang quá trình luyện chế hoàn toàn không biết gì cả, cũng tìm không được tiểu quan cái tên kia, cho nên muốn thỉnh tiền bối chỉ điểm một phen. Trầm Tường phi thường cung kính nói, lão giả lắc đầu thở dài, ta cũng không có luyện chế ra tới, bất quá ngược là có thể cùng ngươi nói một chút. Sau đó, lão giả này đem Trầm Tường mời được hắn mật thất, sau đó cùng Trầm Tường chậm rãi tự thuật luyện chế thiên địa vô cực đan lúc chỗ khó cùng với khó có thể giải quyết nan đề, cái này đều bị Trầm Tường nhớ kỹ. Lão giả tên là Đinh Vũ làm theo, tới chỗ này đã năm thứ tư, đến nay không có học được luyện chế một loại đan, chủ nếu là bởi vì quá khó khăn luyện chế, lẽ nào ở chỗ này đều là tự học sao? Trầm Tường nghĩ có chút phẫn nộ, bọn họ thế nhưng nộp rất nhiều đạo tinh tới học tập luyện đan nha. Không sai biệt lắm chính là tự học, dù sao loại này đan mặc dù có người dạy, cũng rất khó học được, chúng ta tới đây nhi, coi như là mua đan phương A. Nếu là có thể luyện chế ra vạn đạo đan thần khai sáng đan, vậy coi như là đại buôn bán lời nha. Đinh Vũ làm theo nói. Ta nghe nói không ai có thể học được, những tên kia đều là ai? Trầm Tường đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, hắn cũng muốn gặp thấy những người này. Ta không quá rõ, ta đã từng thấy qua một cái, là một cái tướng mạo vô cùng trẻ tuổi tiểu tử, nhưng phi thường ngạo mạn. Một ít lão gia hỏa muốn đi thỉnh giáo hắn, đều bị hắn trước mặt mọi người châm chọc khiêu khích, thậm chí là nhục mà chờ, nói chung không phải là đồ tốt là được. Đinh Vũ làm theo lắc đầu thở dài, ở chỗ này, có chút bản lãnh hầu như đều như vậy, cho nên... Đinh Vũ làm theo thấy Trầm Tường thái độ tốt như vậy tôn trọng hắn, cho nên mới phải cùng Trầm Tường tâm sự, hắn ưa như Trầm Tường loại này người trẻ tuổi. Đinh Vũ làm theo liên tục luyện đan có 2 tháng, lúc này cũng có chút uể oải, cho nên Trầm Tường vội vã ly khai, khiến lão nhân gia ông ta nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hắn trở lại mình mật thất, xuất ra luyện chế thiên địa vô cực đan dược liệu. Cái này thiên địa vô cực đan nguyên lai muốn đốt luyện thời gian rất lâu mới được nha. Trầm Tường vừa mới từ Đinh Vũ làm theo trong miệng biết được. Thông thường đều phải đốt luyện chừng 1 tháng thời gian mới có hiệu quả. Thế nhưng, đây đối với Trầm Tường thật sự mà nói là quá lâu, hắn nghĩ mặc dù là đi thời gian quỹ nơi nào mua thời gian cũng vẫn như cũ lâu lắm. Ta trước khi đưa ngạo thế thần hỏa đốt cháy thời điểm, trực tiếp đem dược liệu đốt chết, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Trầm Tường trước khi hỏi thăm qua Đinh Vũ làm theo, sẽ không xuất hiện dược liệu tử vong tình huống. Đinh Vũ làm theo nói cho hắn biết không có tình huống như vậy phát sinh qua. Nói cách khác, sử dụng ngạo thế thần hỏa đi luyện chế thiên địa vô cực đang lúc có thể sẽ mau một chút. http://trini.net Ngạo thế thần hỏa nhất định có thể thêm luyện đan thời gian, chỉ bất quá trong này có một vài vấn đề cần phải giải quyết. Trầm Tường xuất ra dược liệu, lần nữa đi luyện chế, hắn phải tìm được nan đề, sau đó đem chi giải quyết. Rất nhanh, hắn liền luyện phế đi 7 phần dược liệu, cũng may hắn có thể tìm tới vấn đề chỗ ở, cái này cũng không tính là tổn thất. Thì ra là thế, ta hiện tại đã biết rõ. Trầm Tường đã minh bạch vì sao ngạo thế thần hỏa sẽ đem dược liệu chết cháy. Chủ nếu là bởi vì ngạo thế thần hỏa hỏa lực quá mức dương cương, hơn nữa thân thể của hắn dung nhập thiên luyện khí hồn, thả ra hỏa diễm thế nhưng ngạo thế thiên luyện thần hỏa, vô cùng bá đạo. Mà thiên địa vô cực đang dược liệu cùng ngạo thế thiên luyện thần hỏa tương khắc, đặc biệt nội bộ bổn nguyên càng yếu đuối, ngạo thế thần hỏa có thể trực tiếp đem nội bộ bổn nguyên giết chết, dẫn đến dược liệu biến thành chết dược liệu. Chỉ cần ta tìm được một cái phù hợp điểm, khiến ta ngạo thế thiên luyện thần hỏa cùng dược liệu bất tương khắc. Ta là có thể dùng của ta hỏa diễm rất nhanh luyện chế ra thiên địa vô cực đang tới. Trầm Tường tự hỏi một phen sau khi quyết định tại thả ra hỏa diễm thời điểm, không gia nhập thiên luyện chi hỏa, trực tiếp sử dụng ngạo thế thần hỏa đi luyện chế. Hắn thử một lần, cũng không có thành công, tình huống cùng trước khi một dạng, nói rõ cái đó và thiên luyện chi hỏa không có vấn đề gì, chủ yếu là ngạo thế thần hỏa. Xem ra chỉ có thể thử xem huyết luyện pháp. Trầm Tường dự định thả ra huyết dịch dung nhập ngạo thế thần hỏa trong, đồng thời sẽ đem huyết dịch luyện làm thuốc phẩm bên trong, bởi vậy, lưỡng chủng tương khắc đồ vật thì có huyết mạch liên hệ. Trước hắn đối phó tương khắc tính rất mạnh dược liệu chính là làm như thế. Trầm Tường hiện tại chỉ hai phần dược liệu, nếu là thất bại, hắn thì phải đi mua, nhất định có thể thành. Trầm Tường xuất ra dược liệu, sử dụng huyết luyện pháp đi luyện chế. Chỉ là 3 ngày, hắn liền thành công sử dụng ngạo thế thần hỏa đem những dược liệu kia đốt luyện thành từng viên một thật nhỏ thuốc tinh thể. Chỉ cần đem những thuốc này tinh thể dung hợp cùng một chỗ, hắn là có thể luyện chế thành công ra thiên địa vô cực đang tới. Hắc hắc, cuối cùng cũng thành công. Trầm Tường lau mồ hôi, hắn biết chiếm được bước này, cự ly cuối cùng thành công cũng không xa. Rất nhanh, hắn liền đem thuốc tinh thể tụ lại thành một đoàn, sau đó tiến vào sau cùng ngưng đan giai đoạn. Hắn đoán chừng một chút, đem kia đoàn thuốc tinh thể chia làm 3 phần, sau đó bắt đầu ngưng đan. Một phần dược liệu là có thể luyện chế ra 3 viên, cái này khá vô cùng nha. Trầm Tường nhìn kia 3 viên thiên địa vô cực đan, thật giống như thấy 3 vạn ức đạo tinh một dạng. Trước hắn mua 1 viên thiên địa vô cực đan hay dùng đi 1 vạn ức, khi đó hắn cảm thấy rất quý, mà bây giờ hắn nghĩ bán mắc như vậy cũng là có thể nha, bởi vì đến lúc đó hắn bán loại này đan là có thể đại kiếm đặc biệt buôn bán lời. Vương Bát Đảng, kiếm đi ta nhiều như vậy đạo tinh, ta lập tức sẽ kiếm về. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, sau đó tập trung tinh thần đi ngưng đan. Ngưng đan quá trình cũng không thoải mái, nếu so với Trầm Tường trước khi dự liệu khó khăn không ít, cần thời gian cũng dài, tổng cộng dùng 5 ngày, cũng may hết thảy đều thuận lợi, cuối cùng hắn thành công ngưng ra 3 viên phẩm chất cực tốt thiên địa vô cực đan, cái này nếu so với trước hắn tại ngạo đan các mua viên kia phẩm chất cao không ít,